Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, chương 34 trọng nhặt cũ nghiệp. Thượng, Kỳ Thiện đối Thẩm Đường cũng coi như có nhất định hiểu biết. Nhìn lên nàng ánh mắt lập lòe liền biết nàng trong bụng nhưỡng hư. Kia đều là lão hoàng lịch, về sau nếu có cơ hội có lẽ sẽ nói cho ngươi, ý ngoài lời. Hắn có thể nói, nhưng Thẩm Đường không thể hỏi thăm, Thẩm Đường thích một tiếng. Đem chống cửa sổ xoa can gỡ xuống, kia phiến vuông góc mở ra cửa sổ bang đến một tiếng khép lại, mơ hồ còn có thể nghe được Thẩm Tiểu Lang Quân nói thầm, không nói liền không nói, ai tò mò ngươi phá sự. Kỳ Thiện chỉ phải buồn cười lắc đầu, Thẩm Tiểu Lang Quân. Thượng là hài đồng tâm tính a. Kỳ Thiện sâu kín cảm khái. Động thủ đem bọc hành lý mở ra, mới vừa thu thập một nửa. Trên cửa ấn ra lão phụ nhân thân ảnh, nàng giơ tay nhẹ gõ tam hạ. Kỳ Thiện ra tiếng, tiến vào, lão phụ nhân đẩy cửa ra, đưa tới đựng đầy bữa tối lùn chân thực án còn có buổi tối dùng dầu thắp. Kỳ Thiện thấy thế vội vàng đứng dậy đón nhận trước. Những việc này như thế nào có thể làm ngài tới làm? Giao cho ta đi. Lão phụ nhân cười nghiêng người tránh đi. Kỳ Lang Quân ngồi là được. Lão bà tử tay chân còn nhanh nhẹn, như thế nào làm không được? Nàng đem thực án buông, lại đem giường đệm phô hào, đãi nàng vội xong. Kỳ Thiện từ tiền túi lấy ra mấy khối đại bạc vụn giao cho lão phụ nhân trong tay. Nói, này đó là chúng ta hai người ở nhờ quý phủ chi phí sinh hoạt. Còn thỉnh lão phu nhân nhận lấy, này nhưng không được, lão phụ nhân không chút nghĩ ngợi liền đem bạc đầy trở về, nếu không có trước mắt tên này thanh niên. Bọn họ lão phu thê thi cốt đều lạnh 4, 5 năm. Nơi nào còn có thể sống yên ổn ở nơi này? Không chỉ như vậy, vị này lang quân tiền đồ cũng là cùng nhau hủy hoại a. Nàng nói, này đó tiền là ngàn vạn không thể thu, ai ngờ Kỳ Thiện thái độ kiên định, đem tiền bạc đẩy trở về, nói, việc nào ra việc đó, lão phu nhân nếu là không thu, chúng ta hai người cũng ngượng ngùng tiếp tục yên tâm thoải mái mà ở. Nói còn chuẩn bị đem tản ra, hành lý một lần nữa đóng gói trở về, khuyên can mãi. Lão phụ nhân mới đưa tiền bạc nhận lấy, nàng nhìn cửa gỗ ấn người thanh niên ảnh. Sâu kín thở dài, ban ngày lên đường có chút mệt mỏi. Thẩm Đường dính mộc gối liền hô hô ngủ nhiều. Một đêm vô mộng, không biết cách vách đèn dầu điểm một đêm. Ngày thứ hai, đình đồng mọc lên ở phương đông, Thẩm Đường ở sinh lý đồng hồ triệu hoán hạ đúng giờ mở mắt ra, nhảy ra tự chế ống trúc, từ đình viện mang tới sạch sẽ thủy, một mông ngồi hành lang hạ bắt đầu dọn dẹp cá nhân vệ sinh. Kỳ Thiện vừa trở về liền nhìn đến Thẩm Tiểu Lang Quân dáng ngồi dũng cảm, khom lưng lau nha súc miệng, hắn đệ thượng một bao đồ vật, nhà, đồ ăn sáng, sấn nhiệt ăn, còn nóng hổi, đa tạ. Thẩm Đường dùng nước lạnh bát mặt, còn sót lại buồn ngủ ở giật mình trung bay cái tinh quang. Nàng ngậm khởi một khối mạo nhiệt khí mặt bánh, dư quang thoáng nhìn Kỳ Thiện ở chính mình bên cạnh người ngồi xuống. Nàng há mồm hỏi, Nguyên Lương cũng biết Hiếu Thành giáo phường ở nơi nào. Đang muốn mở miệng Kỳ Thiện, ngoặc kép, một hơi hơi kém xóa rớt, hắn hắc mặt hỏi, Thẩm Tiểu Lang Quân mới bao lớn, liền nghĩ đi giáo phường tìm hoan mua vui, kia cũng không phải là ngươi nên đi, mê muội mất cả ý chí, không thể thực hiện. Nguyên Lương tưởng cái gì không khỏe mạnh đồ vật, ta chỉ là muốn đi giáo phường tìm cá nhân, nhìn xem nàng tình hình gần đây. Thẩm Đường cười hì hì nói, rốt cuộc không có nàng nói, ta đại khái còn sẽ không như thế đã sớm mạo hiểm trốn đi. Bất quá cũng mệt nàng, mới có thể gặp được Nguyên Lương. Kỳ Thiện hơi một suy tư liền biết Thẩm Đường ý tứ, người muốn tìm người đen đủi, hơn phần nửa vẫn là kia phê bị lưu đày cung thị nữ quyến đen đủi. Hắn mở miệng nhắc nhở, miễn cho Thẩm Đường lỗ mãng cống ngầm lật thuyền. Theo ta được biết, cung thị còn có cái năm đại phu đào vong bên ngoài. Hắn một ngày chưa bị bắt, bị lưu đày cung thị phạm nhân liền một ngày bị nhãn tuyến nhìn chằm chằm. Tùy tiện tới gần, cũng không sợ gây họa thượng thân. Đừng tìm người đen đuổi không thành công. Chính mình phản bị bắt, nhưng có thù oán không báo không phải phong cách của ta. Thẩm Đường nhíu chặt mày, nàng để tay lên ngực tự hỏi. Bản thân không xem như có thù tất báo người, nhưng cũng không phải bị người đẩy mạnh hố lửa còn cười hì hì không thèm để ý ngốc đại tỷ kia không? Phải lòng dạ rộng rãi. Đó là xuẩn, kỳ thiện cấp ra kiến nghị. Ngươi có thể vô hồi tới, Thẩm Đường hỏi. Tỷ như, kỳ thiện, chính ngươi tưởng là Thẩm Đường báo thù lại không phải hắn báo thù. Liền báo thù đều phải người khác bày mưu tính kế. Này thù mặc dù có thể báo cũng không vui sướng tràn trề. Thẩm Đường hơi suy tư, lắc đầu lẩm bẩm, không được không được. Này biện pháp không được. Cái gì biện pháp không được? Kỳ thiện phản bị gợi lên lòng hiếu kỳ, hắn đảo muốn biết vị này Thẩm tiểu lang quân sẽ như thế nào. Trả thù người, Thẩm Đường xấu hổ mà rời đi tầm mắt. Không chịu nói, đảo không phải kia biện pháp không đủ độc mà là không thích hợp, đặc biệt là hiện giờ. Cái này pháp lý không tồn thế đạo, gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng. Thế chính mình lấy lại công đạo vốn là hợp tình hợp lý cùng sự kiện. Không đạo lý thi hại giả đối người bị hại làm. Người bị hại liền không thể dùng đồng dạng thủ đoạn phản kích trở về. Không hợp pháp, nhưng hả giận. Nề hà kẻ thù là nữ tính mà Thẩm Đường bản thân cũng là nữ tính. Đồng dạng thủ đoạn trả thù trở về. Không khỏi bỉ ổi, gì biện pháp. Tự nhiên là tiêu tiền tìm người chiếu cố vị kia sinh ý, nhưng cái này thao tác còn tồn tại một vấn. Đề Thẩm Đường là cái kẻ nghèo hèn, giáo phường cũng bất đồng với tầm thường câu lan ngõa xá. Giá trung bình không thấp, cho nên, này tưởng tượng pháp mới vừa toát ra đầu đã bị nàng bóp tắt, nàng thở dài. Tính làm nàng sống thêm cái mấy ngày, đãi cung thị vị kia năm đại phu bị trào. Ta trở lên môn hướng nàng thỉnh giáo, kỳ thiện cười lắc đầu, năm đại phu thuộc về võ đảm đệ cửu. Đằng, nơi nào là như vậy dễ dàng bị bắt lấy. Nhoáng lên một buổi sáng qua đi, Thẩm Đường ăn không ngồi rồi. Kỳ thiện những cái đó quyển trục nàng lăn qua lộn lại toàn bộ bối qua. Lại xem cũng nhìn không ra hoa tới, không có việc gì để làm. Này đối có chút đa động chứng nàng tới nói nhưng khó chịu. Kỳ thật, không chỉ có nàng khó chịu, kỳ thiện cũng khó chịu. Thẩm tiểu lang quân nếu là nhàm chán, liền đi trên đường giải sầu, đừng ở hắn trước mắt lúc ẩn lúc hiện. Thở ngắn than dài, toàn bộ buổi sáng, hắn bị quấy nhiễu đến một chữ đều xem không đi vào. Thẩm Đường vừa nghe lời này tức khắc có tinh. Thần nhi, đúng vậy, toàn bộ hiếu thành đối nàng mà nói vẫn là xa lạ. Nàng tổng có thể tìm được tống cổ thời gian việc vui. Vậy ở một chỗ có cái gì ý tứ? Nàng phiên vào phòng, lấy ra chính mình tiểu kim khố bên đường giao hàng thanh mai. Bánh bột ngô, đường mạch nhà cũng tích cóp một bút tiền trinh, kỳ thiện chỉ tới kịp dặn dò nàng tiểu tâm sai dịch. Đừng lạc đường. Thẩm tiểu lang quân đã một trận gió dường như chạy không ảnh, sách. Vẫn là hài đồng tâm tính, kỳ thiện một lần nữa ngồi xuống. Một lần nữa đối với bàn xuất thần suy tư bàn phía trên. Phô một chương tràn đầy bút ký tâm đắc quyển trục, mơ hồ còn có thể nhìn đến, quốc tỷ, chư hời chi đạo, mấy chữ mát, cùng với toàn bộ hiếu thành phụ cận phòng thủ thành phố bố cục, cùng lúc đó. Thẩm Đường cũng nắm nàng mô tô chạy lên phố, một tường ở ngoài đất hoang ngàn dặm. Một tường trong vòng lại là hương khói lượn lờ, sinh khí bừng bừng, duyên phố mỗi cách vài bước liền có bán hàng rong giao hàng. Thẩm Đường xem cái gì đều tò mò. Lục tục mua không ít vụn vặt ngoạn ý nhi. Bất chi bất giác tiền túi liền mau thấy đáy. Vẫn là nếu muốn biện pháp làm điểm tiền a. Thẩm Đường trong lòng kêu rên, nghèo thành cái này quỷ dạng. Nàng cấp xuyên qua nữ mất mặt, hổ thẹn gạch dưới. Ba, gạch dưới nhưng một đường dạo xuống dưới. Thực sự không có tốt nghề nghiệp, bánh bột ngô, thanh mai, đường mạch nha, này đó hiếu thành cũng không thiếu. Cạnh tranh áp lực đại, sinh ý không phải thực hảo làm. Thẩm Đường nắm mô tô đi dạo một vòng, dư quang thoáng nhìn cái gì, cọ cọ cọ đổ trở về, chính quang hiệu sách, thu phác thảo, hắc hắc, nàng đột nhiên có cái tới đồng tiền lớn hảo điểm từ. Hết chương.